Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 763, lần nữa nhận thức. Tế Thiên Đàn bên kia tế tự thiên địa mặc dù như cũ trang trọng, nhưng người người đều có chút tư tưởng không tập trung, chỉ bất quá Nhan Thủ Vân là không nhìn thấy. Hắn chạy ra Tế Thiên Đàn về sau liền một mực chạy, nào còn chú ý tới cái khác a. Hồi Miễn đứng tại Thái Miếu đỉnh chóp nhìn lấy Nhan Thủ Vân bước nhanh rời đi phương hướng, nhếch nhếch miệng, gia hỏa này còn thật chạy. Ai, không phải ta không giúp ngươi, là chính ngươi không có nắm chắc a. Mặc dù đã trời sáng, nhưng bầu trời âm trầm. Nhan Thủ Vân lúc này đã chạy đến bên cổng thành, hơn nữa xen lẫn tại chờ đợi ra thành trong đám người. Ở cửa thành mở ra về sau, Nhan Thủ Vân lập tức cũng theo ra vào thành, người cùng nhau rời đi. Mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng tựa hồ lần này không có lại ra nhiễu loạn gì, cũng không có nhận đến cái gì đặc biệt tra xét, nhiều nhất chính là bị cổng thành binh lính nhìn nhiều. Bất quá chạy thời điểm quá gấp, Nhan Thủ Vân cũng không có quá mức chú ý phương vị, theo bản năng liền chạy hướng Thừa Thiên Cảng vị trí cổng thành. Đợi đến ra khỏi thành nhìn thấy cái kia một phiến đã bận rộn lên kinh cảng, Nhan Thủ Vân mới ý thức tới chính mình không nên tới đây. Thứ nhất, ngồi thuyền phí tổn vấn đề. Thứ hai, cũng là tại bến cảng ngồi thuyền dễ dàng bạo lộ hành tung. Kỳ thật nên đi đường núi, chính là tới đều tới, Nhan Thủ Vân cũng theo bản năng hướng bến cảng phương hướng nhiều đi vài bước. Có lẽ chưa hẳn không thể ngồi thuyền chạy, trước ngồi thuyền đi một đoạn đường, sau đó tại trung gian xuống thuyền đổi đường. Nhan Thủ Vân nghĩ như vậy, liền vội vã đi hướng bến cảng. 13 lâu phường phương hướng, thổi tới gió đều mang từng tia hương phấn son. Trên đường cũng có sáng sớm mới từ trong ôn nhu hương ly khai người hướng trong thành đi. Có người gặp gỡ Nhan Thủ Vân cũng sẽ hỏi một câu pháp sư phải chăng tham gia giám pháp đại hội. Hắn cũng chỉ là qua loa lấy lệ vài câu ứng phó một thoáng. Tế Thiên thời điểm tầm thường lão bách tính là không nhìn thấy, nhưng là chân chính giám pháp đại hội là không hạn chế người nhìn, chỉ cần ngươi có thể qua được. Cho nên trên đường có nhiều là người thảo luận giám pháp đại hội sự tình, Nhan Thủ Vân chỉ có thể xem như là vô ý tham gia, hoặc là nói là không tư cách tham gia bộ dạng. Tốt nhất là không người tới hỏi hắn, đợi đến bến cảng tùy tiện vừa tìm, đương nhiên cũng không thiếu được chẳng mấy chốc sẽ rời cảng thuyền chở khách. Rất nhiều thuyền hàng cũng không để ý thu phí mang người đoạn đường. Nhan Thủ Vân hỏi ba chỗ địa phương, cuối cùng vẫn là chuẩn bị trở về ban sơ hỏi chỗ kia một chiếc thuyền nhỏ. Cuối cùng thuyền nhỏ ngừng đỗ thuận tiện, nửa đường xuống thuyền cũng thuận tiện. Cũng là lúc này, Nhan Thủ Vân bỗng nhiên là phát giác cái gì, cũng có thể nói là nhìn thấy cái gì, kia là từng luồng hỏa quang cảm giác. Nhan Thủ Vân thuận theo sáng ngời nhìn hướng một cái phương vị. Tại cách đó không xa dỡ hàng bến đò đám người cái kia, có người trên thân tựa như là có hỏa quang thiêu đốt rõ ràng như vậy. Mà vị trí kia đứng đấy người, chính là lão tổng bổ Tiêu Ngọc Chi. Lúc này hắn như cũ là quan sai phục sức, lại không có mang theo quan sai mũ cao. Hoa dâm trên búi tóc chính là quấn lấy dây cột tóc. Rất hiển nhiên, Tiêu Ngọc Chi đang nhìn Nhan Thủ Vân. Hắn có lẽ mới đến không bao lâu. Hơn nữa hắn cũng ý thức đến chính mình bị Nhan Thủ Vân phát hiện. Hoặc là hắn vốn có cũng không có che giấu gì. Ở trong mắt Nhan Thủ Vân, trong tầm mắt cái kia còn ở phía xa lão tổng bổ tựa hồ chính là mơ hồ chớp động mấy lần, thoáng cái liền đã đến trước mặt hắn. Điều này thực là đem Nhan Thủ Vân giật nảy mình. Cái này lão tổng bổ sẽ không cũng hiểu pháp thuật a. Tốc độ kia quả thực giống như Nazi, so thần hành còn muốn khoa trương. Nhan Thủ Vân ngây người tầm đó còn không biết muốn nói gì. Tiêu Ngọc Chi tự mở miệng trước. Đạo trưởng muốn đi, ếch, Nhan Thủ Vân trong miệng thanh âm lên cái đầu, không hình thành nên một từ hoàn chỉnh, cuối cùng là có lời nói không ra. Bảo Trì tương đối trầm mặc, mà Tiêu Ngọc Chi nhìn xem Nhan Thủ Vân cũng không khỏi thở dài. Trên Thái Miếu đạo trưởng quát mắng trong triều loạn tượng, Tiêu Mỗ khâm phục, bệ hạ chấp mê bất ngộ, đạo trưởng muốn ly khai. Tiêu Mỗ cũng lý giải, lời này vừa ra, Nhan Thủ Vân trong lòng hơi kinh hãi. Cái này lão tổng bổ hiển nhiên đem vừa nãy trước khi trời sáng tế thiên đàn sự tình nhìn tại trong mắt, bất quá Nhan Thủ Vân cũng là trong lòng hơi an tâm. Dùng lão nhân kia bản sự, như là vừa rồi xuất thủ, coi như mình bỗng nhiên lĩnh ngộ một chút pháp thuật chi diệu, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Có thể tại đây nói như vậy, liền nói rõ lão tổng bổ lại chuẩn bị thả ta. Nhan Thủ Vân bảo trì trấn định, suy nghĩ một chút cảm thấy không nói một lời cũng không lễ độ, còn là bất đắc dĩ cười khổ mà nói một câu, ta như không đi, sớm muộn sẽ bị cấm quân cùng các ngươi nha môn người bắt lại. Đến thời điểm sợ là còn liên lụy tổng bổ đầu ngài a. Tiêu Ngọc Chi nhìn một chút Nhan Thủ Vân, tựa hồ nghe ra một chút bất đắc dĩ, nhưng lại tựa như mang theo cười nhạo. Tiêu Ngọc Chi trong lòng vốn là khuynh hướng Nhan Thủ Vân là cao nhân, sáng nay sự tình càng là nhận định không thể nghi ngờ. Hắn tiếp xúc qua một chút chân chính cao nhân, cũng như Nhan đạo trưởng dạng này coi trọng duyên phận, biết có lẽ cũng không cưỡng cầu được cái gì, có thể cao nhân có thể đi tới đi lui, có thể tới lại đi. Nhưng Tiêu Ngọc Chi ăn bổng lộc mấy chục năm, tại công môn chấp pháp mấy chục năm, chứng kiến đại dung thịnh thế cùng thiên hạ an bình, không có khả năng đối có một số việc ngồi yên không để ý đến. Tiêu Mỗ nghe nói, chân chính cao nhân không nguyện liên quan đến triều chính, ta cũng không cưỡng cầu đạo trưởng lưu lại, cũng biết cho dù Tiêu Mỗ đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, sợ cũng lưu không được đạo trưởng, tiên thiên cảnh giới võ giả. Nhan Thủ Vân ra đầu tê dại một hồi, tóc lại có muốn dựng lên xu thế, loại này trong truyền thuyết võ giả đều gặp gỡ. Hắn không cho rằng cái này lão tổng bổ sẽ nói dối, chí ít không cần thiết tại lúc này nói dối. Tiêu bổ đầu, ngài thật coi trọng ta, ta pháp thuật dùng ở trên người ngài sợ là không có hiệu quả. Đương nhiên cái này tâm lý hoạt động Nhan Thủ Vân là sẽ không nói ra, mà lại hắn cũng biết lão tổng bổ lời nói còn có đoạn sau, cho nên lặng lặng chờ. Quả nhiên, Tiêu Ngọc Chi nhìn hướng Nhan Thủ Vân, đem nửa câu sau nói ra, Tiêu Mỗ nhục nhãn phàm thai không biết yêu quái tà ma, đạo trưởng pháp nhãn sáng sủa, tại trên Thái Miếu đã nhìn thấu hết thảy, càng là sợ đến không ít yêu quái trốn chạy. Tiêu Ngọc Chi tiếng nói có chút dừng lại, mới tiếp tục nói, Tiêu Mỗ muốn hỏi han, còn lại những cái kia cầm bảng pháp sư bên trong, nhưng còn có yêu quái. Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, cơ hồ trong nháy mắt tựu nhớ lại vừa rồi loại kia cảm giác. Mặc dù phía trước tương đối hỗn loạn, nhưng lúc đó trong mắt của hắn, các loại chi khí kỳ thật cũng tương đối rõ ràng, không có tốt do dự. Nhan Thủ Vân khẽ gật đầu, còn có. Tiêu Ngọc Chi thần sắc nghiêm túc mấy phần, lại nói một câu, ta biết đối với đạo trưởng bực này người tu chân mà nói, có lẽ có tiết lộ thiên cơ chi ngại, nhưng hy vọng pháp sư nể tình Tiêu Mỗ trước đây cho ngài mượn bạc phần. Nói cho Tiêu Mỗ, những yêu quái kia đều có ai? Nhan Thủ Vân tựa hồ minh bạch cái gì? Vị này lão tổng bổ lên mặt khác ý niệm, nếu là hoàng đế chấp mê bất ngộ, nếu là triều đình vô pháp kết tội yêu quái, hắn chuẩn bị chính mình động thủ sao? Tiêu tổng bổ, yêu quái cùng tầm thường thuật sĩ không đồng dạng, có thể tại vừa rồi dưới tình huống đó thành thân người mà không loạn tác càng không tầm thường. Lúc này Nhan Thủ Vân nhớ lại cũng là có chút hậu chi hậu giác sợ. Hắn thậm chí hoài nghi hoàng đế bên thân đã có trong truyền thuyết hóa hình yêu vật. Mời pháp sư cáo chi. Tiêu Ngọc Chi chính là nhìn xem Nhan Thủ Vân, lời thừa thãi lại không nhiều lời, Nhan Thủ Vân đồng dạng nhìn xem Tiêu Ngọc Chi. Hắn không có lập tức nói, cũng không phải bởi vì cái gì thiên cơ không thiên cơ. Thuần túy là sợ lão bổ đầu làm chuyện điên rồ. Mặc dù bình thường cho người đoán mệnh làm pháp sự cái gì cũng thỉnh thoảng đề cập cái gì thiên cơ. Nhưng nói thật ra, Nhan Thủ Vân tự giác còn chưa tới loại kia phương diện loại kia đạo hạnh. Thiên cơ loại này cao cấp từ ngữ cũng chính là loạn nói dóc dùng. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu là liền yêu quái là ai cũng không biết, lão tổng bộ khả năng càng nguy hiểm đây. Thôi, bần đạo trước khi rời đi sơ bộ nhìn qua, còn lại hơn 200 tên pháp sư bên trong, yêu khí có 13 đường. Phân biệt tại lúc đó hàng ngũ góc Tây Nam, góc Đông Bắc, mà tới gần Thái Miếu vị trí 3 đường tụ tại một chỗ. Nên là 3 cái kia như hình với bóng pháp sư, cũng là nguy hiểm nhất 3 cái. Còn lại cụ thể ở nơi nào? Tha thứ bần đạo không có nhìn rõ, Tiêu Ngọc Chi biết vị đạo trưởng này nên là không thể nói càng nhiều, hướng hắn khom người xá dài hành lễ. Đa tạ đạo trưởng. Nhan Thủ Vân chìa tay đỡ lấy Tiêu Ngọc Chi, nhưng đối phương động tác không nhúc nhích tí nào, vẫn là để hắn bái xuống dưới. Lão bổ đầu khách khí, chúc đạo trưởng tu chân đến chân tiên lộ thanh thang, cáo từ. Tiêu Ngọc Chi thẳng thân về sau, chính lưu một câu chúc, sau đó liền cáo từ rời đi. Nhan Thủ Vân nhíu mày nhìn xem Tiêu Ngọc Chi rời đi bóng lưng, trong miệng lại lẩm bẩm hắn vừa rồi câu nói kia, tu chân đến chân. Nhan Thủ Vân không biết Tiêu Ngọc Chi đã từng gặp gỡ qua người nào, chỉ cảm thấy cái này lão tổng bổ làm sao so ta còn càng giống một cái đạo nhân. Đối với Nhan Thủ Vân dạng này giữa đường xuất ra đạo nhân tới nói, mà lại nhìn mà lại học mà lại tu, đạo sĩ cũng có không ít tự xưng chân nhân hoặc là bị người khác gọi là chân nhân. Nhìn như cũng có rất nhiều môn đạo, nhưng cuối cùng tựa hồ chính là cái xưng hô. Nói trắng ra là, kỳ thật Nhan Thủ Vân đối với tự thân tu hành, đối với thuật sĩ đạo nhân, kỳ thật cũng không có một cái 10 phần rõ ràng tự mình định nghĩa. Chính như hắn có lúc nội tâm nghĩ hoặc là nói, kiếm miếng cơm ăn, nhưng lúc này lại không nhịn được muốn hỏi một chút rõ ràng. Chính là Nhan Thủ Vân chuẩn bị lần nữa lên tiếng thời điểm, lại phát hiện cái kia lão tổng bổ đã không thấy. Đúng, hắn tiên thiên cao thủ, thần pháp sao mà nhanh chóng vậy, tu chân đến chân. Cái gì mới có thể xem như tu chân, cái gì mới là chân nhân đây? Nhan Thủ Vân lẩm bẩm thời điểm, bên thân lại có âm thanh truyền tới, chỗ nói tu chân. Đơn giản tới nói chính là đến chân ý, xem diệu điển, dựa vào ngộ tính, dựa vào duyên phận, dựa vào tâm tính, cầm chính niệm, rõ bản tâm, lĩnh hội âm dương ngũ hành đạo chi lý vậy, minh ngộ đạo tu hành là cầu chân tu chân chi đường. Cho tới xem diệu điển gì, trong nước cá bơi, trong núi động vật, nhân gian hồng trần, thiên địa tự nhiên vậy. Cho tới gì là bản tâm, khó nói, khả năng là làm tự giác nên làm sự tình a, khả năng chỗ cầu người thường thường chính mình càng rõ ràng. Chính là trong lòng tránh chi, Nhan Thủ Vân hơi có chút ngây người. Chậm rãi quay đầu nhìn sang một bên, lại thấy vị kia kể chuyện bản sự thần hồ kỳ kỹ lão tiên sinh đi tới. Xanh nhạt áo đậm tay cầm quạt xếp. Dầu tóc bạc trắng bước chân mang gió, vừa đi vừa nói tầm đó đã đến gần bên, nhìn thấy có chút ngây người Nhan Thủ Vân, Tề Trọng Bân nhẹ gật đầu cười nói, nghe đạo trưởng lẩm bẩm như có nghi hoặc, lão phu vừa vặn đã từng nghiên cứu qua một chút điển tịch, gặp qua loại này lời nói, tạm nói một chút, đạo trưởng tạm nghe, đêm qua tại trên lâu thuyền làm người kể chuyện, không nghĩ sáng nay xuống thuyền tựu gặp gỡ đạo trưởng, cũng tính là duyên phận, nhìn tới đạo trưởng là muốn ly khai Thừa Thiên Phủ, hy vọng hữu duyên gặp lại. Tề Trọng Bân chắp tay, sau đó hướng phía trước rời đi. Nhan Thủ Vân trong ngây người đều quên đáp lễ, chờ người đi ra ngoài mười mấy bước mới lấy lại tinh thần. Lão tiên sinh, người lúc này là đi xem giám pháp đại hội sao? Nhan Thủ Vân bỗng nhiên như thế hỏi một câu. Tề Trọng Bân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói, cũng không phải, lão phu đi trà lâu, hôm qua sách mở nửa trang, hôm nay sao có thể không đem nói xong đâu. Ai, bên kia đạo nhân, còn có đi hay không a? Trên bến đò nhà đò hô một câu. Hiển nhiên còn là rất muốn làm một đơn sinh ý này. Nhan Thủ Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên kia nhà đò. Lại quay đầu nhìn hướng Tề Trọng Bân phương hướng. Lại thấy người đã đi xa. Có đi hay không a? Cho người lại tiện nghi 10 văn tiền. Không thể lại ít. Nhà đò lại hô một câu. Nhan Thủ Vân lại cười. Thiên địa tự nhiên đều diệu pháp. Hồng trần khắp nơi là cao nhân. Long Tư Miểu là. Lão Tổng Bổ là. Thậm chí cái này lão người kể chuyện cũng là. Không đi. Nhan Thủ Vân hô một câu. Lập tức chạy chậm trở về. Mà lại có lẽ ta đêm qua say rượu trong mông lung đánh bậy đánh bạ đi thái miếu cũng là thiên ý. Cũng hoặc là hôm qua truy trồn tìm đường. Nói không chắc kể chuyện lão tiên sinh là cái cao nhân đi. Tại Nhan Thủ Vân chạy chậm đi hướng cổng thành bên kia thời điểm. Bến cảng một góc, vừa rồi Tề Trọng Bân sắc mặt bình tĩnh nhìn xem phương hướng kia. Ai, chưa thấy qua ngươi dạng này. Cái này nhưng là có chút không biết xấu hổ. Không sợ thiên điều a? Hồi Miễn thanh âm bỗng nhiên tại bên chân truyền tới. Tề Trọng Bân cúi đầu nhìn hướng bên chân. Nhìn thấy con trồn cũng không để ý. Trên mặt giống như cười mà không phải cười hướng hắn chắp tay. Hồi đạo hữu, thế nhưng là ngươi trước đem hắn mang tới thái miếu. Ta bất quá thuận thế mà làm. Chính là thiên ý vậy. Lúc nói chuyện, Hồi Miễn trước mặt Tề Trọng Bân đã tản đi một tầng thần quang. Huyễn hóa bộ dạng lần nữa biến về Tử Vi Linh Quân. Người người người, Hồi Miễn nói không ra lời. Tựa như lần nữa nhận thức trước mắt thần nhân.